lúc hổ hung hãn nhất. Mão, 57H, Việt Nam gọi mèo, nhưng Trung Quốc gọi là thỏ. Lúc trăng, thỏ ngọc, vẫn, còn chiếu sáng. Thìn, 79H, lúc đàn rồng quây mưa, quần long hành vũ, rồng chỉ là con vật do con, người tưởng tượng ra, chứ không có thực. Tỵ, 911H, lúc rắn không hại người. Ngọ, 1113H, ngựa có dương tính cao. Mùi, 13-15 giờ, lúc dê ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại. Thân, 15-17H, lúc khỉ thích hú. Dậu, 17-19H, lúc gà bắt đầu lên chuồng. Tuất, 19-21 giờ, lúc chó phải tỉnh táo để trông nhà. Hợi, 21-23H, lúc lợn ngủ say nhất. Ba, nãi nãi, cách gọi những người đã có chồng, cũng có nghĩa là bà nội. Ở đây you, để nguyên nếu dịch ra thì không hay lắm. Bốn, đại điện, nơi thờ thần Phật chính trong đền miếu. Năm, tiêu là một loại nhạc cụ. Nó thông dụng nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Nó có dạng ống trụ tròn như sáo, nhưng cách thổi lại giống kèn. Cách chương.